Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, hợp tác. Trong lúc nhất thời, cho dù ai cũng biết, có người tại nhằm vào Quy Chân Tông, chỉ là người xuất thủ tới vô ảnh đi vô tung, chuyên môn chọn lựa không Quy Chân Tông chân khí cảnh cao thủ ở đây tình huống dưới. Đối Quy Chân Tông thai tức cảnh cấp độ đệ tử xuất thủ, không quan trọng nhân số bao nhiêu, chỉ cần đụng phải thích hợp, dù là đơn độc xuất hiện Quy Chân Tông đệ tử, cũng không keo kiệt xuất thủ. Loại tình huống này, Quy Chân Tông rất khó đem bọn hắn bắt tới. Mấy lần điều khiển cao thủ tiến đến, cuối cùng lại vô hụt. Quy Chân Tông trên dưới, đặc biệt là thai tức cảnh đệ tử, người người cảm thấy bất an, có tiếng gió hạc kêu cảm giác. Thanh Ngọc Môn lại thừa này cơ hội tốt, đánh chó mù đường, bưng Quy Chân Tông một cái phân bộ, khiến Quy Chân Tông ăn thiệt thòi lớn. Nguyên bản rằng co nửa năm có thừa chiến cuộc, lần thứ nhất xuất hiện chuyển cơ. Cái này Thanh Ngọc Môn, quả nhiên là mượn gió bẻ măng. 3 ngày sau, Lục Thanh Phong xuất quan. Nghe được Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ tổng kết tin tức, không khỏi cười nói, mấy ngày nay, Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang, bên trong tìm kiếm thay diệu âm đạo nhân loại trừ hàn độc biển. Pháp, kỳ thật đan phương dễ tìm, Lục Thanh Phong đa số thời gian là tốn hao tại nắm giữ loại đan dược này luyện chế bên trên. Loại này loại trừ hàn độc đan dược, gọi là tân hỏa đan. Là cao cấp đan dược. Những năm này, Lục Thanh Phong gần đây nắm giữ đan phương không nhiều, nhưng là luyện đan tạo nghệ ngày càng tinh tiến, đã là đỉnh cấp luyện đan học đồ. Ngắn ngủi hơn nửa năm, liền đã nắm giữ tân hỏa đan luyện chế. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, trong hiện thực cũng có thể luyện chế ra tới. Bất quá tân hỏa đan dược lực so với diệu âm đạo nhân trên người hàn độc kém quá nhiều. 1 hạt, 2 hạt, thậm chí 10 hạt, 20 hạt tân hỏa đan, cũng vô pháp đem trên thân hàn độc hoàn toàn loại trừ. Đan này gọi là tân hỏa đan, lấy Nghiễm Nguyên quận thậm chí Thượng Dương quốc tình huống, tổng hợp đến xem, chỉ có tân hỏa đan dễ dàng nhất luyện chế, có thể thay thành chủ đại nhân đem hàn độc hóa giải. Mặc dù thời gian hơi dài, nhưng nhiều nhất 3 năm. Liền có thể trừ tận gốc, nếu là thành chủ có thể tìm tới mã não chi, xích tinh chi, từ khỉ hoa chờ linh thảo, phối hợp cái khác một chút phổ biến linh thảo, ngược lại là có thể hợp luyện một lò hỏa quỳnh đan. Trực tiếp trừ bỏ hàn độc, Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mặt diệu âm đạo nhân. Chậm rãi mà nói, diệu âm đạo nhân lẳng lặng nghe, đến đằng sau. Nhìn về phía Lục Thanh Phong ánh mắt, lại lộ ra không tín nhiệm. Người tiểu tử này coi là thật không phải là vì để ta bảo hộ ngươi huynh muội 3 năm. Bỏ bao công sức nghĩ ra biện pháp này. Mã não chi, xích tinh chi, tử khỉ hoa, cho dù ở Thượng Dương quốc bên ngoài đều cực kỳ chân quý. Nho nhỏ Thượng Dương quốc, căn bản tìm không được. Lục Thanh Phong nói như vậy. Rất khó không cho diệu âm đạo nhân hoài nghi đây là có ý là chi. Không bột đố gột nên hồ. Thành chủ đại nhân nếu là không tin, tại hạ cũng không biện pháp. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Ồ, nếu ta tìm tới mã não chi, xích tinh chi, tử khỉ hoa, người chẳng phải là muốn mắt trợn tròn. Diệu âm đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong chế nhạo nói. Đại nhân nói đùa. Lục Thanh Phong không tin, cái này thâm sơn cùng cốc, có thể mọc ra nhất giai linh thảo đều là vạn hạnh. Mã não chi, xích tinh chi, tử khỉ hoa cái này 3 loại, sau cả 2 vì nhị giai linh thảo, cái trước càng là tam giai linh thảo, triệt để lục soát Thượng Dương quốc, cũng đừng hòng tìm tới. Tốt, vậy liền tân hỏa đan, diệu âm đạo nhân khóe miệng khẽ nhếch. Ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, cười nói, còn có cái gì yêu cầu? cùng nhau nói ra, đã như vậy, tại hạ liền không khách khí. Có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Cái này đạo lý Lục Thanh Phong vẫn là biết đến. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một sấp trang giấy. Đưa cho Diệu Âm đạo nhân, miệng nói, trong này đúng đúng luyện chế tân hỏa đan vật liệu. Còn có cái khác một chút dược liệu, khoáng thạch, kim loại các loại, liền làm phiền đại nhân. Đan khí song tuyệt, Diệu Âm đạo nhân sau khi nhận lấy, cũng không có nhìn kỹ. Hiếu kỳ hỏi, dược liệu vì luyện đan, khoáng thạch, kim loại, chính là luyện khí chi dụng, mà có thể đồng thời nắm giữ luyện đan, luyện khí hai hạng kỹ nghệ, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Diệu Âm đạo nhân không khỏi đối Lục Thanh Phong hoặc là Lục Thanh Phong thế lực sau lưng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Lục Thanh Phong cười, cũng không đáp lại. Được, những tài liệu này ta sẽ mau chóng để người cho ngươi đưa tới. Diệu Âm đạo nhân thấy thế, cũng không truy vấn, đáp ứng về sau, liền quay người rời đi. Phủ thành chủ, Diệu Âm đạo nhân đi vào tĩnh thất. Đưa tay từ bên hông một vòng, ba chi hộp ngọc lập tức rơi vào trong tay, xuyên thấu qua óng ánh hộp ngọc, có thể nhìn thấy trong đó chi vật. Bên trái là một gốc bàn tay lớn nhỏ linh chi, toàn thân hiện lên màu xanh biếc, như ngọc tủy, ở giữa một vật, sắc xích hồng, dáng như linh chi, phát ra hỏa viêm chi lực. Phía bên phải sắc tử, hoa ở ba đóa. Đều có năm cánh, bên trong có màu trắng phấn hoa, như Lục Thanh Phong ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này ba chi trong hộp ngọc chứa, chính là mã não chi, xích tinh chi, tử khỉ hoa ba cây linh thảo. Dùng cái này ba vị linh thảo làm chủ dược, nhị giai đan dược hỏa quỳnh đan. Diệu Âm đạo nhân hé miệng cười một tiếng, đem linh thảo thu hồi. Chợt lật ra Lục Thanh Phong cần thiết vật liệu: mặc ngọc thạch 3 cân, bạch ngân 100 cân, gang 8000 cân, gân thú 300 đầu. Gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Diệu Âm đạo nhân mặt mày khẽ nhúc nhích, một thanh khép lại những tài liệu này, đơn độc xách ra không tính chân quý, như 100 cân bạch ngân cũng bất quá là ngàn lượng bạc ròng, nhưng các hạng cộng lại lại là một bút cực lớn số lượng. Những này phổ thông vật liệu cũng có thể luyện chế pháp khí. Tam Sơn Cửu Thủy bên trong am hiểu luyện đan luyện khí, chẳng lẽ lại là vì mê hoặc? Diệu Âm đạo nhân trầm ngâm, cầm vật liệu rõ ràng chi tiết đi ra tĩnh thất. Người tới, ngoặc kép, Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Lục Thanh Phong nhìn xem Diệu Âm đạo nhân bóng lưng biến mất, trong lòng phát ra một tiếng cảm thán, vốn cho rằng tại Quy Chân Tông cùng Thanh Ngọc Môn cộng đồng phong tỏa hạ, hắn rất khó lại siêu tập dược liệu, khoáng thạch chờ luyện chế đan dược và khôi lỗi. Không nghĩ tới Diệu Âm đạo nhân hiện thân, làm cho này cục diện bế tắc xuất hiện chuyển cơ. Thời gian 3 năm, vật liệu sung túc tình huống dưới, đan dược chỉ là phụ, trọng điểm là Lục Thanh Phong có thể luyện chế ra đầy đủ khôi lỗi, phá vỡ Quy Chân Tông. Mà điểm này, sợ là liền ngay cả Diệu Âm đạo nhân cũng đoán trước không đến. Sau đó thời gian, Lục Thanh Phong đem trọng tâm từ hồng hoang chuyển hướng hiện thực. Diệu Âm thành năng lượng quả nhiên không nhỏ. Lục Thanh Phong cần các loại vật liệu, mặc dù không thể duy nhất một lần đúng chỗ, lại mỗi ngày đều tại đưa đến. Lục Thanh Phong chuyên chú vào luyện đan, luyện chế diệt chân nhất hình. Nếu là vật liệu sung túc, Lục Thanh Phong ước chừng 5 ngày không đến liền có thể luyện chế ra một bộ diệt chân nhất hình. Nhưng là bởi vì tài liệu hạn chế, trên thực tế gần nửa tháng mới có thể luyện chế ra một bộ. Thế là ban ngày tại trong hiện thực tu luyện, luyện chế khôi lỗi, ban đêm đăng lục trò chơi, nắm giữ các hạng kỹ nghệ, mà luyện kỹ xảo chiến đấu, tăng lên tự thân nội tình. Trong lúc đó, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ khống chế diệt chân nhất hình du tẩu tại Quy Chân Tông quản hạt khu vực các nơi. Không ngừng tập kích, diệt chân nhất hình thiết kế ra được. Chính là vì đối phó Quy Chân Tông, loại này khôi lỗi khắc lục tinh chuẩn thuật, cự lực thuật, ngự phong thuật các loại. Tên bắn ra mũi tên uy lực lớn, chính xác cực mạnh, càng thêm tốc độ nhanh, chạy trốn tinh thông. Chân khí cảnh cao thủ đối đầu diệt chân nhất hình mũi tên còn dễ nói. Chỉ cần có chuẩn bị đều có thể né tránh, nhưng là thai tức cảnh lại tránh không thể tránh. Có Diệu Âm đạo nhân che chở, Lục Thanh Phong trả thù lên Quy Chân Tông đến không hề cố kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.